Tổ huấn, chương 13, nữ nhi thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, nữ nhi thỉnh an. Mộng Khê nhìn đứng ở hai bên di nương, quay đầu hướng Hồng Châu phân phó nói, nhường các cô nương vào đi. Một lát, vài cái mẹ dẫn ba cái phấn điêu ngọc thế tiểu nữ hoa tiến vào, đại 5-6 tuổi bộ dáng, ít nhất một cái còn tại tập tễnh học bước. Mẹ nhóm phân biệt giới thiệu, ba cái nữ nhi theo thứ tự đi lại cấp Mộng Khê đụng đầu, cấp mẫu thân thỉnh an. Mộng Khê phân phó xem tọa, sớm có nha hoàn dọn xong ghế dựa, mẹ đem các cô nương ôm ở ghế tựa, đãi các cô nương ngồi ổn sau, Mộng Khê bắt đầu hỏi các cô nương hằng ngày khởi cư cùng cô nương kéo việc nhà đến. Đại tề chế độ liền là như thế này, thiếp là nô tỳ, tuy rằng nữ nhi là tự mình thân sinh, nhưng cũng chỉ có thể xưng các nàng vì di nương, ở nữ nhi trước mặt tự xưng nô tỳ, nữ nhi là chủ tử, chỉ có thể nhận chính thê vì mẫu thân, nữ nhi nhóm ngồi, các nàng cũng chỉ có đứng phân. Đứng ở hai bên bốn vị di nương này khi a, trong lòng thầm mắng vị này tân nhị nãi nãi, cảm tình ngài ngồi ở kia nói chuyện không thắt lưng đau, chúng ta đều đứng đau. Mộng Khê gả tiến Tiêu gia phía trước này viện nhi lý luôn luôn không có nữ chủ nhân, Tiêu Tuấn lại sủng các nàng, trừ bỏ ở lão thái quân, phu nhân đợi nhân trước mặt, nói lý ra nào có lớn như vậy quy cự, thế nào đã đứng thời gian dài như vậy, hơn nữa ở chính mình nữ nhi trước mặt, nghe Mộng Khê nửa khắc hơn khi cùng cô nương tán gẫu không xong, một đám đều thay đổi sắc mặt, nhưng chủ mẫu lần đầu tiên gặp nữ nhi quan tâm nữ nhi khởi cư, là bình thường, các nàng cũng chọn không ra cái gì mắt, chỉ có thể chịu đựng. Mộng Khê muốn chính là này hiệu quả, bốn vị di nương vừa rồi tiến vào khi khinh miệt thần thái, Mộng Khê cùng xem ở đáy mắt, cho nên, nàng hôm nay nhất định phải nhường các nàng nhớ kỹ thân phận của tự mình, nhớ kỹ Tiêu phủ quy cự. Mộng Khê biết Tiêu Tuấn sẽ không sủng nàng, không sẽ giúp nàng, dựa vào Tiêu Tuấn sủng, nàng là đấu không lại các nàng, chỉ có thể dựa vào lão thái quân, dựa vào Tiêu phủ quy cự, gắt gao là đè nặng các nàng, nếu không chính mình rất nhanh sẽ bị các nàng ăn liên cặn bã đều không còn. Nhìn đến bốn vị di nương nhuệ khí ma không sai biệt lắm, Mộng Khê có thế này nói, các cô nương cũng mệt mỏi, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, lại dặn mẹ nhất định phải tỉ mỉ chăm sóc, đợi chút các cô nương có thế này cáo lui. Các vị di nương tưởng là cũng mệt mỏi, hôm nay sẽ không cần tại đây hầu hạ bữa tối, đi cấp nhị gia thỉnh cái an, trở về đi. Bốn vị di nương có thế này nói an, ngư quán mà ra chiều nội thất đi đến, trong lòng cân nhắc vị này tân nãi nãi thực không phải như vậy dễ đối phó, lại nghĩ tới nhị nãi nãi vừa rồi kia nói. Hôm nay sẽ không cần tại đây hầu hạ bữa tối, ngôn ngoại chi ý, về sau mỗi ngày đi lại hầu hạ này chủ một ngày ba bữa là tránh không được. Mộng Khê gặp bốn vị di nương đi nội thất liền không nghĩ đi trở về, tả ỷ ở ghế tựa nghỉ ngơi một hồi, chợt nhớ tới tiểu phòng bếp chuyện, liền gọi Hồng Châu tiến vào hỏi lên. Hồi nhị nãi nãi, đại phu nhân đã phái nhân qua tới thu thập, cũng phân công hai cái đầu bếp bốn quét dọn nha hoàn đi lại, tiểu phòng bếp đêm nay có thể dùng xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê nghĩ nghĩ, Tiêu Tuấn trước mắt thân thể suy yếu, cơm chiều tốt nhất vẫn là lấy cháo vì chủ, chư can đậu xanh cháo có bổ can dưỡng huyết, thanh nóng minh mục đích công hiệu, còn có thể nhường Tiêu Tuấn dùng một ít tiểu điểm tâm, nghĩ kiếp trước làm qua một ít điểm tâm, cân nhắc ra hai loại tương đối xốp, tưởng đem tài liệu viết ra nhường Hồng Châu đi đại chủ lĩnh liệu, vì thế sai người lấy giấy và bút mực, nhưng là Mộng Khê cầm lấy bút lông tả khán hữu khán mới phát hiện tự mình không biết viết bút lông tự, chữ phồn thể, càng không biết viết, thực đem này kiếp trước y học tiến sĩ làm khó đã chết. Nhị nãi nãi, bút lông có vấn đề gì? Hồng Châu nghiên hoàn mặc xem nhị nãi nãi cầm bút lông bay qua đến điệu đi qua xem, chính là không viết, cho rằng có cái gì không đối. Ta nói, ngươi viết, đem bút lông đưa cho Hồng Châu, lạnh nhạt thong dong nói. Là, Hồng Châu tiếp nhận bút phô khai giấy, nghe Mộng Khê nói xong, bắt đầu loát loát loát viết đứng lên, này nhị nãi nãi chính là có khí độ, nghe nói hoàng đế thánh chỉ cũng đều hoàng đế khẩu thuật, thái giám chấp bút, nhị nãi nãi quả nhiên có phong cách quý phái. Hãn, may mắn thế gia đại nha hoàn đầu đều sẽ hiểu biết chữ nghĩa, nếu không hôm nay khứu lớn, Mộng Khê chủ động đem muốn luyện hảo bút lông tự, nhận thức chữ phồn thể nhắc tới sau này nhật trình. Cách chương.